Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 2 chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 loạn yêu trên sông và giao 1539. Không mặc gì cả, kích thích như thế, Nguyên Hoa rửa tay lắng nghe, Hứa Bạch Thuật lại chậm chạp không nói nữa, hắn đành dục. Sau đó thì sao, sau đó tao quên mất rồi. Hứa Bạch Thuật suy nghĩ một hồi lâu, xác thực không nhớ ra được gì nữa, vì vậy lại hỏi. Mày từng mơ kiểu giấc mơ thế này chưa? Nguyên Hoa còn thật từng mơ rồi, hắn dù sao cũng là một thanh niên nhiệt huyết, lại từng ngủ cùng giường với Nhan Chăn hai lần, lúc ngủ đương nhiên sẽ khó tránh khỏi mơ thấy Nhan Chăn. Đã từng, nhưng mày mộng xuân với người đó, chưa thể khẳng định là mày thích hắn được. Còn nếu bản thân mày thích hắn, lại mộng xuân lần nữa, đó chính là thiêu hoa trên gấm. Nhưng nếu như mày và người căn bản không quen biết. Không không không, không phải mộng xuân. Hứa Bạch Thuật nói, tao chỉ ôm hắn thôi. Thế nên tao thỉnh thoảng lại nghĩ, mình có khi nào thích nam hay không? Nguyên Hoa đại khái đoán được tên nam nhân trần truồng kia là ai rồi. Nhan Chăn từng nhắc qua tên hồ yêu đó với hắn. Thích nam thì sao? Mày sợ hai vị ba kia của mình đau lòng sao? Tao sợ bọn họ có áp lực trong lòng. Đứa con trai duy nhất chị gái lưu lại lại là gay, có thể sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nguyên Hoa vỗ vai y, trấn an nói. Sao hôm nay lại nói tới chuyện này, gặp phải chuyện gì à? Hứa Bạch Thuật khẽ thở dài. Không có chuyện gì, chỉ là gặp mặt cùng một người kỳ lạ thôi. Nói xong y lại nở nụ cười, thật sự rất kỳ lạ. Nguyên Hoa nghĩ thầm 8 phần 10 là cái con chuột tinh kia, xem ra sức hấp dẫn cũng không tồi. Hắn quyết định nếu hai người phát triển thuận lợi, thì sẽ giúp đỡ một chút. Nhưng nghĩ lại, một con hamster có thể thành tinh sao? Hắn đi tìm Nhan Chăn lại đang buồn bã, ỉu xìu, cúi đầu một mình trong phòng tự học. Nơi đây cơ hồ đã thành cứ điểm tự học cố định của bọn họ, người khác cũng sẽ không qua đây chiếm chỗ. Sao nhìn anh ủ rũ thế? Trời quá nóng, các vị trí trong thư viện sớm đã bị chiếm trước hết sạch. Phòng tự học công cộng không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt trần, mà gió thổi ra cũng có giới hạn, không xua được cảm giác nóng bức, khiến lòng người buồn bực. Dạo gần đây đúng là quái thật, Nguyên Hoa thả ba lô xuống, ngồi bên cạnh Nhan Chăn. Giờ cũng mới chỉ tháng 5, Nhan Chăn ngáp một cái nói, đúng vậy, anh không về nhà sao? Nguyên Hoa nhớ tới khoảng thời gian này cậu đều về nhà tránh mặt mình, không nghĩ tới cuối tuần rồi mà cậu bỗng nhiên lại đam mê học tập. Nhan Chăn cũng muốn về nhà, nhưng mẹ cậu nói hôm nay bà không ở nhà, không cần về đâu, cậu có về một chuyến để xác thực, đúng là không có ai ở nhà, nên lại về trường. Nếu như không có cảnh tượng trong mơ lần trước, cậu sẽ an tâm ở nhà đợi, chỉ coi mẹ mình đi chơi cùng Lý Sư Thúc. Nhưng bây giờ cậu cứ nhớ tới hai con mắt như hai chiếc đèn lồng của đại yêu trong mộng kia, sau lưng liền lạnh toát. Vốn cậu cho rằng Nhan Vận Lam là về nhà nghỉ phép. Mỗi ngày thoạt nhìn quả thật cũng rất nhàn nhã, nhưng xem ra thực tế không phải như vậy. Mẹ ruột cậu rốt cuộc mỗi ngày đều giao thiệp với loại yêu quái gì? Nguyên Hoa quơ quơ tay trước mặt cậy, cậu mới phục hồi tinh thần. Một anh chàng đẹp trai người người đang ngồi cạnh bên anh, vậy mà anh còn ngẩn người nghĩ tới người khác sao? Nhan Chăn biết hắn có ý tốt muốn rời lực chú ý của mình, nhưng vẫn không khỏi buồn bực, bất đắc dĩ liếc hắn, không giận được. Đành phải phiền muộn thở dài. Xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên Hoa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Nhan Chăn có một suy đoán mơ hồ. Cậu có cảm thấy dạo gần đây trời nóng đến mức kỳ quái không? Tình trạng mới tháng 5 đã bắt đầu nóng cũng không phải chưa có bao giờ. Nhưng đều sẽ có một kỳ trung gian. Còn năm nay thì lại tự dưng nóng lên làm người ta không có tinh thần gì. Cảm giác nóng này không phải do mặt trời, mà đến từ dưới đất, cuồn cuộn không ngừng. Cũng may, nóng thì nóng, nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu nổi. Điều khó chịu nhất chính là, trời nóng như thế này, vậy mà thỉnh thoảng còn mất nước. Là, Nguyên Hoa mơ hồ cũng cùng lo lắng, do yêu quái nào đó khiến nhiệt độ tăng xuất hiện. Tôi không biết, Nhan Chăn cúi đầu xem WeChat, cách mỗi 10 phút mẹ cậu đều trả lời tin nhắn, thái độ đều là cà lơ phất phơ. Nguyên Hoa nói, rất nguy hiểm sao, câu nói này của hắn đâm vào lòng Nhan Chăn. Cậu nghĩ lại bản thân mình tại sao không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, như vậy cậu có thể hỗ trợ mà không phải ngồi ở đây lo lắng suông. Nguyên Hoa kéo tay cậu, an ủi, đừng lo lắng, một câu nói vô dụng, nhưng dường như lại có ma lực thần kỳ. Tâm trạng hoang mang lo lắng của Nhan Chăn giảm đi một chút, cậu rút tay về, xoa huyệt thái dương. Cảm ơn cậu, Nguyên Hoa. Đang xoa, cậu lại nghĩ tới lời mẹ nói lần trước, còn gần đây có vận đào hoa đó. Làm cậu sợ đến mức dịch người cách xa Nguyên Hoa theo bản năng. Buổi tối cậu định về nhà ôm cây đợi thỏ, lại thấy trong nhà vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ Nhan Vận Lam và Lý Huyền Tĩnh, còn có vài người nữa, đang ngồi thành vòng ăn lẩu. Trên ghế sofa nằm một con thú nhỏ không biết thuộc chủng loại gì, nhìn thấy cậu mở cửa bước vào, hai cái chân đang cầm đồ ăn vặt nhanh chóng rút về, đôi mắt tròn như chuông đồng trợn lên nhìn cậu. À, Chăn Chăn về rồi, Nhan Vận Lam nói, sao không báo mẹ một tiếng. Lý Huyền Tĩnh cũng thân thiết bắt chuyện, cháu trai lớn mau tới ăn lẩu. Nhan Chăn, hóa ra một ngày lo lắng của cậu đều là vô ích. Nhan Chăn bị mạnh mẽ kéo vào nhập cuộc, cậu sợ người lạ, trước mặt nhiều người như vậy động cũng không dám động. Con thú nhỏ vừa rồi cũng nằm ngoài trên vai Lý Huyền Tĩnh, nghiêng đầu đánh giá cậu. Chăm nghe không bằng một thấy, tiểu công tử nhà chị Nhan thực sự rất tuấn tú a. Nhan Vận Lam bày ra dáng vẻ đại tỷ. Đương nhiên rồi, con trai của chị, sao có thể kém chị được? Có bạn gái chưa thế? Một người phụ nữ mặc cổ phục ngả ngớn nặn mặt Nhan Chăn. Nếu chưa có, vậy thì có bạn trai chưa? Lý Huyền Tĩnh nói, ai ra, đừng động tay động chân, chị Nhan đang ngồi ở đây này. Nhan Chăn, ý là mẹ cháu mà không ở đây thì mọi người muốn làm gì cũng được sao? Mình đã tiến vào cái động ma quỷ gì thế này? Nhan Vận Lam vỗ rớt chảo của chị em, ra chỗ khác chơi, Chăn Chăn dễ xấu hổ, không chịu được đùa giỡn của mấy đứa. Chị với con trai muốn nói chuyện riêng, không được nghe trộm đâu đó. Nói xong thì kéo Nhan Chăn vào phòng, cửa phòng vừa đóng, âm thanh bên ngoài liền bị ngăn cách. Mẹ cũng đoán là sẽ không giấu nổi, con giờ đã lớn rồi, thông minh hơn hồi nhỏ rồi. Không đợi Nhan Chăn mở miệng, Nhan Vận Lam giải thích trước. Nói thật vậy, mẹ và Lý Huyền Tĩnh tới Hát Thị là để truy tra tung tích của một tù nhân bỏ trốn. Tù nhân bỏ trốn, hắn thuộc nhóm yêu đầu tiên chấp nhận hòa giải với liên minh, là thần thú rất có lai lịch, tộc Giao Long ở Nam Hải cũng là do hắn khuyên giải, tiếp nhận quản chế của liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào 10 năm trước, hắn bị thương, tẩu hỏa nhập ma, sau đó đả thương đồng nghiệp rồi trốn tới đây, cũng không biết giờ thành bộ dạng gì rồi. Tẩu hỏa nhập ma, còn là thần thú, Nhan Chăn bị dọa, trực tiếp ngồi xuống giường. Vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Trên người hắn có dây trói yêu, năm đó tự hắn đã yêu cầu, sợ sẽ có ngày hôm nay. Dây trói yêu rất chắc, không dễ thoát, chỉ sợ hiện giờ hắn cũng chịu đủ dày vò. Nhan Chăn vuốt trán, toàn là mồ hôi lạnh, vậy cũng quá nguy hiểm. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, tận lực phải bắt sống hắn. Nói đến đây, Nhan Vận Lam lại có chút ảo não. Liên minh quá sĩ diện, không muốn thỉnh cầu yêu tộc khác, sợ mất uy tín. Con yên tâm, Nhan Vận Lam ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Nhan Chăn. Mẹ hứa với con, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, mẹ sẽ không quản chuyện của liên minh nữa. Nhan Chăn mím môi, thực sự không quản cũng được sao, vốn mẹ cũng không phải chủ lực, hơn nữa kỳ thi sát hạch năm nay chiêu mộ được nhiều người không tệ, trong đó còn có người con đã biết Lý Canh Dần đó. Nhan Vận Lam cười cười, mẹ lớn tuổi rồi, không có hơi đâu mà lăn lộn như mấy người trẻ tuổi nữa. Nhan Chăn vừa định mở miệng, Nhan Vận Lam lại nói. Mẹ không hy vọng con gia nhập, tính cách con do dự thiếu quyết đoán, lại còn nhẹ dạ. Nhan Vận Lam nói, con hiện giờ nguyện ý là một kết duyên sư nho nhỏ, mẹ đã rất hài lòng. Đến giờ Nhan Chăn rốt cuộc cũng hiểu rõ, mình có khả năng có năng lực biết trước tương lai, trên căn bản chỉ là một ít các sự việc khá lớn. Mà hình ảnh cậu thấy trước đó, vô cùng có khả năng sẽ thành hiện thực. Mẹ cậu và những người khác trong khoảng thời gian này chủ yếu là nghiên cứu địa hình, suy đoán đại khái nơi mà Ly Diễm ẩn thân. Hát Đại cạnh vùng ngoại thành, cách đó mấy cây số là con sông của Hát Thị. Nhan Chăn đã từng tới nơi đó chơi, nói là sông, lại rộng mênh mang như một vùng biển. Nghe đồn hàng năm bên đó đều có các vụ chết đuối, trường tiểu học gần còn có tin đồn có thủy quái. Vậy nên nhân viên công tác không mở sông nữa, cấm những người không phận sự lại gần. Nơi ấy bốn phương đều có mạch nước ngầm, không gian cũng rất lớn, đối với Ly Diễm mà nói là một chỗ tốt. Sau khi khóa chặt địa điểm, bọn họ liền gọi những đồng nghiệp đang không có nhiệm vụ tới, ba một kết giới quanh khu dân cư và trường đại học. Bọn họ làm công tác chuẩn bị kỹ càng, Ly Diễm lại chậm chạp không chịu ra, đây mới là phiền toái nhất. Không lẽ vì bị thương, nên cần phải ẩn trốn để hồi phục yêu lực? Nhan Chăn nói, trước đó Uông Dịch cũng như vậy, bị phục ma trận mà Lý Huyền Tĩnh lưu lại đả thương, nên có một quãng thời gian không dám lỗ mãng lộ diện. Vấn đề chính là ở chỗ này, Nhan Vận Lam nói, hắn lấy cái gì để hồi phục yêu lực? Nhan Chăn nhớ tới nữ sinh bị Uông Dịch ký sinh, trên da nổi một lớp da gà. Nhân loại bình thường không thỏa mãn được hắn, không nhét đủ kẽ răng, hắn là thần thú. Nhan Vận Lam nói, chỉ có cắn nuốt đồng tộc, hắn mới có thể khôi phục nguyên khí. Việc này con không cần để tâm, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp, sẽ bảo vệ các con chu toàn. Nhan Vận Lam xoa tóc cậu, đêm nay mẹ đưa con về trường, nơi ấy có kết giới, hắn sẽ kiêng kỵ, không dễ dàng hại người. Nhan Chăn nghe được chân tướng, lo lắng cũng giảm đi 8 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên minh thành lập đã 100 năm, có thể duy trì đến giờ, là bởi vì bên trong thu nhận đều là kỳ nhân dị sĩ, có năng lực bảo vệ một phương bình an. Ăn xong một nồi lẩu, Nhan Chăn được mấy thành viên nòng cốt của liên minh đưa về trường, trong lòng tụ sủng nhược kinh. Cậu đứng trước cổng trường, nhìn mẹ cùng đồng nghiệp của bà rời đi, trước khi đi Lý Huyền Tĩnh còn quay đầu nháy mắt với cậu, biểu tình rất mập mờ. Cũng không biết sao hắn lại có biểu tình đó, Nhan Chăn giật mình một cái, nhớ tới cái, vận đào hoa, của mình là chính Lý Huyền Tĩnh nói cho mẹ cậu. Người này, lẽ nào chỉ dựa vào tính toán cũng có thể tính ra cái tình cảm gút mắc giữa mình và Nguyên Hoa sao? Cậu đi qua phòng bảo vệ, liếc nhìn mặt trăng, tối nay ánh trăng rất bình thường, không có điểm đại hung gì. Đúng rồi, cậu bỗng nhiên dừng bước chân, quên hỏi mẹ, thần thú kia là loài gì rồi? Cách chương.